Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội lại không thể nói cho anh biết. Cô còn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình. Không dám cướp đàn ông với nữ chính. Chỉ có thể lăn qua lộn lại nói cô phải gả vào thành phố. Không tiện dây dưa quá nhiều với anh Tống. Nhưng mà Tống Thanh Huy cũng không tiếp nhận cách nói của cô. Anh chỉ nhàn nhạt hỏi, trước đây không phải cô nói không kết hôn cũng có thể yêu đương sao? Diệp Tiểu Muội hèn yếu nói, vì vậy bây giờ em biết sai có thể sửa mà. Thích tôi là sai lầm. Cái gì? Tiếng Tống Thanh Huy quá nhỏ. Diệp Tiểu Muội thoáng chốc không nghe rõ lời anh. Thế nhưng không ảnh hưởng cô vung nồi. Vẻ mặt Diệp Tiểu Muội vô tội nói, hơn nữa không phải anh Tống đã từ chối sao? Ngược lại ngày đó anh không có biểu đạt rõ, vì thế ngầm thừa nhận hay là phủ nhận đều do cô định đoạt. Diệp Tiểu Muội ném nồi không chút nào nương tay. Tống Thanh Huy cũng nhớ tình hình ngày đó, trong lòng hơi ngừng tệ. Vậy mà quỷ thần xui khiến hỏi, vậy bây giờ anh chấp nhận thì sao? Diệp Tiểu Muội giống như nghe thấy chuyện nghìn lẻ một đêm, trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin nhìn anh. Chuyện gì vậy? Giống như bị ma quỷ ám nói ra câu nói đó. Tống Thanh Huy tưởng mình sẽ hối hận, sẽ nghĩ cách vòng lại. Nhưng giờ khắc này trong lòng anh trái lại rất ung dung. Giống như tránh thoát một số gông xiềng, cũng không còn thứ gì có thể ngăn cản bọn họ. Cũng đến lúc này, Tống Thanh Huy mới có thể nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Anh cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác đối với Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội lại giống như chính cô khen bản thân, đáng yêu lại mê người, tính cách cũng như mặt trời nhỏ nhiệt tình như lửa, khi thích bạn cả ngày cười híp mắt tụ lại trước mặt bạn. Trong cặp mắt giống như quả nho thạch anh tất cả đều là bạn. Ai có thể từ chối một người lấy lòng thẳng thắn lại cực nóng như vậy? Tống Thanh Huy thừa nhận mình cũng không có ưu tú và xuất chúng như mọi người tưởng tượng. Thực ra anh giống tất cả đàn ông, cũng có lòng hư vinh, sẽ sinh ra lòng hư vinh và cảm giác thành công khi Diệp Tiểu Muội nhiệt liệt theo đuổi, dẫn tới bị sự nhiệt tình của cô mê hoặc. Vì thế từ lúc ấy trong từng bước thư tình làm người mặt đỏ tới mang tai. Anh đã rung động, bản thân bị lạc lối. Cũng chính bởi vì rung động, anh mới chính thức thấy rõ Diệp Tiểu Muội. Nếu cô nói theo đuổi chỉ bởi vì tẻ nhạt chơi vui, hoặc là bản thân cô cũng không rõ ràng, không biết cô thực ra không có thích anh như thế. Thế nhưng Tống Thanh Huy phát hiện, anh đương nhiên sẽ không chấp nhận sự theo đuổi vô tâm như vậy. Tống Thanh Huy không chỉ không chấp nhận, còn không ngừng phân tích chênh lệch của anh và Diệp Tiểu Muội, nhấn mạnh hiện thực trở ngại khiến bọn họ không thể ở bên nhau. Cố gắng thông qua phương thức này để che giấu sự rung động của mình. Nhưng mà tình cảm lừa cả mọi người, cũng không lừa được nội tâm của mình. Khi Diệp Tiểu Muội còn đang yêu thích, anh có thể làm bộ không thèm để ý. Một khi Diệp Tiểu Muội không thích anh, ngược lại cả người Tống Thanh Huy đều hoảng hồn. Cho tới bây giờ, những lý do của Diệp Tiểu Muội mà quá khứ không thể chấp nhận, Tống Thanh Huy đều làm như không thấy. Con người dù sao cũng nên dũng cảm sống một trận. Anh không biết tương lai bọn họ sẽ thế nào, cũng không suy nghĩ rốt cuộc bọn họ có tương lai hay không. Ít nhất ngay bây giờ, anh không thể tiếp thu kết quả sau khi Diệp Tiểu Muội chủ động trêu chọc lại bỏ anh như giày rách. Tống Thanh Huy cứ như vậy tự mình nghĩ thông suốt, phát hiện Diệp Tiểu Muội vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, không phản ứng chút nào. Anh lại thật lòng lặp lại một lần, "Tiểu Muội, bây giờ chúng ta bắt đầu được không?" Nói liên tục hai lần. Diệp Tiểu Muội nghe thấy, cũng ý thức được anh thật lòng, trong phút chốc khó nén phức tạp nhìn anh, dễ dàng thu phục anh Tống như thế, tấn công mãnh liệt, anh Tống thuộc tính đường tăng thậm chí chủ động tới tìm cô cầu xin quen nhau. phải muốn làm người yêu cô cỡ nào. Diệp Tiểu Muội cũng sắp bị sức quyến rũ của mình làm cảm động. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Thời khắc nghe đóa hoa anh Tống lạnh lùng chủ động cầu xin yêu nhau. Cô rất vui mừng ngạc nhiên. Thậm chí hận không thể gật đầu bổ nhào tới anh Tống ngay lập tức. DTVTHT nhưng vừa nghĩ tới chị gái nữ chính. Trong nháy mắt cô lập tức tỉnh táo. Từ khi phát hiện xuyên qua, cô đã cấp tốc điều chỉnh phương án cuộc đời. Nỗ lực để anh Tống trở thành phiếu cơm của mình. Đổi thành từ bỏ thịt hộp. Chuyên tâm soát độ hào cảm của chị gái. Diệp Tiểu Muội đã muốn dỗ dành người ta thì chưa bao giờ thất thủ. Quan hệ của cô và Sở Hàm vốn đã thân thiết hơn. Mấy tháng này cô nỗ lực, quan hệ của hai người càng tăng nhanh như gió, thậm chí mức độ đến cùng giường cùng gối. Có một lần Sở Hàm giặt sạch chăn còn chưa khô, còn ngủ một đêm với Diệp Tiểu Muội. Cách chương.